Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 624, Namikaze Minato. Uchiha Fugaku ước đàm luận Hatake Kakashi. Orochimaru khuyên hắn học bất thi chuyển sinh. Shikaku, mạch suy nghĩ sẽ không có sai. Có phải hay không là ám hiệu ban người kia? Hay hoặc giả là tình báo ban? Lý do an toàn. Namikaze Minato cái thứ hai ảnh phân thân đem tình báo ban cùng ám hiệu ban sở hữu tên ninja tất cả. Đều đọc một lần, nhưng vẫn là trả lời sai lầm. Sách, có điểm vướng tay chân A, nhị đại nhãn Hokage nhìn về phía Narashikaku cùng Narashikamaru. Cũng có thể là thành tựu Hokage trợ lý cùng Konoha trí giả các ngươi hai cha con. Cái này nhắc nhở để Namikaze Minato lập tức cảm thấy vô cùng có khả năng. Chỉ tiếc cái thứ ba ảnh phân thân tốt hơn theo lấy một câu trả lời sai lầm mà. Nhưng tiêu thất, Jiraiya bất đắc dĩ nhìn một vòng. Bọn họ cũng không biết đề vấn đáp thưởng cho là cái gì. Huống hồ đã 6 lần cơ hội đều dùng hết vẫn không có thể tìm ra đáp án. Cũng không thể khiến trên vạn người khán giả chờ đấy bọn họ một chút xíu tìm kiếm đáp án. Lại nói thời gian cũng không đủ a. Trong hư không bán trong suốt đếm ngược thời gian tường trước mặt biểu hiện 02:47. Lưu còn lại 3 lần cơ hội thời gian chỉ có không biết đến 3 phút. Đã như vậy, không bằng tiếp tục giao cho dự ngôn chi tử vận khí a. Đứa bé kia ngoài ý muốn tính luôn là có thể mang cho bọn họ niềm vui ngoài ý muốn. Ví dụ như ngày hôm qua huyết tẩy trung nhẫn sát hạch sân so tài. Naruto, người nhất định cũng rất giống như biết Kakashi tên kia thích ai chứ? Jiraiya dụ dỗ tiểu Hải Nhi nói. Sử dụng ảnh phân thân tùy tiện đáp. Ngược lại sau đó có bóng giống như có thể xem. Kakashi ban ba tiểu quỷ đầu Sasuke. Naruto, Sakura, kỳ thực đã sớm nghĩ như vậy. Naruto càng là hận không thể nhanh lên một chút đem còn lại cơ hội đều dùng hết. Tiếp tục xem phía sau hắc chuyện gì xảy ra. Bây giờ đã biết Kakashi lão sư khuôn mặt hắn thực sự cực tốt kỳ Kakashi lão sư yêu thích người là. Ai? A, hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước cái kia Konoha gián điệp chẳng lẽ là cái kia ăn mày Jin đại tỷ? Chấm hỏi, trả lời sai lầm, rồi, Naruto đệ nhất cái ảnh phân thân không? Luôn cảm giác Lâm cùng Obito ánh mắt đâm tại hắn trên lưng. Kakashi một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Naruto ta nói ngươi a, cái kia nữ ninja nhưng là nước hắn gián điệp. Hơn nữa đại khái đã chết chứ. Khi đó cho là mình trước hại chết Obito lại hại chết Lâm. Như vậy hắn có tư cách gì một mình thu được hạnh phúc? Đối với Obito cùng Lâm mà nói rất đê tiện không phải sao? Không đợi Naruto đang xoắn suýt. Hắn tiếp tục nói. Tốt lắm không muốn ở đáng kính nể nữ ninja trên người làm văn hảo hảo bang lão sư ngẫm lại đáp án. Như thế nào đây? Naruto, Sakura, nhưng là Kakashi lão sư thích nhân sẽ là ai chứ? Có lẽ là Kakashi lão sư trở thành đệ lục nhãn Hokage sau đó gặp nữ tính. Bây giờ chúng ta còn không nhận thức. Lúc này Naruto cái thứ hai ảnh phân thân đoán Ayame. Chính là Ichikaru mì sợi tỉ tỉ. Người khá tốt. Sẽ len lén cho ta mì sợi nạp liệu. Phía trước chứng kiến Kakashi lão sư khuôn mặt thời điểm. Ayame tỉ tỉ dường như rất vui vẻ Kakashi lão sư phải đem nha. Trả lời sai lầm. Thình thịch. Ảnh phân thân bị xóa bỏ hung tàn tràng diện mọi người đã quen thuộc không thể đang quen thuộc. Kakashi không nói. Cái này đáp án cũng quá kháo phổ. Lúc đó Ichiraku đại thúc cũng rất vui vẻ cái khuôn mặt kia khuôn mặt phải không? Tiếp theo Naruto ảnh phân thân có phải hay không nên đoán thủ đả đại thúc? Coi như là tùy tiện đoán cũng không có thể như thế tùy ý chứ. Naruto vẻ mặt quấn quýt. Sasuke qua nét mặt của Naruto bên trong đọc lên ý nghĩ của hắn. Lạnh rên một tiếng nói. Siêu cấp lớn ngu ngốc ngươi có phải hay không nghĩ nếu như Kakashi cùng cái kia Ayame cùng một chỗ? Về sau là có thể ở trong mì sợi miễn phí nạp liệu rồi hả? Ngu ngốc Sasuke, làm sao ngươi biết ta muốn cái gì? Ata nói. Hắn chắp hai tay cầu nguyện, hy vọng Ayame tỷ tỷ có thể mỗi lần đều giúp ta nhiều hơn Minh cửa quyền. Là ngươi quá tốt, đã hiểu đại ngu ngốc. Nhanh nghĩ cuối cùng một cái đáp án a ngươi. Điểu nhân dùng động tác cùng Sasuke sướng lưu không trở ngại đối thoại. Sakura biểu thị thập phần ước ao. Kakashi đối với mình chỉ trị giá mấy cái mì sợi ngư bản chuyện cảm thấy không nói. Chờ chút, bên trên một câu có phải hay không Naruto chính mình nói ra? Bởi vì cần bài thi, Naruto cùng hắn ảnh phân thân đều không có bị phong ấn thuật khống chế. Này đây mới vừa rồi cùng Sasuke đối thoại không phải Naruto ảnh phân thân, mà là Naruto bản thể. Sakura, Sasuke sắc mặt đại biến. Ngu ngốc Naruto, tên ngu ngốc kia. Minato tim đập đạt được mỗi phút 180 lần. Naruto giơ chân cùng khủng bố vấn đáp thương lượng mới vừa rồi là hắn khinh thường. Đều do hỗn đản Sasuke. Sở dĩ có thể hay không tính lại một lần. Nhưng mà trả lời chính xác. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Hồi tưởng Naruto trong câu nói kia nhân danh liền hai. Một cái Ayame. Một cái Sasuke. Ayame đã lần trước trả lời bên trong bị pass. Vì vậy chi còn lại một cái. Đám người tất cả đều nhìn về phía ám lam sắc tóc Uchiha thiếu niên. Biểu tình cứng ngắc không thể lại cứng ngắc. Thính phòng dồn dập truyền đến. Thiệt hay giả? Hẳn không phải là nói đùa chứ? Ngươi gặp qua ai dùng ta yêu ngươi đùa giỡn hay sao? Naruto sau khi phản ứng, một tay lấy Sasuke kéo tới phía sau mình. Sakura đã khoác lên quyền sáo. Lâm biểu tình quấn quýt. Obito còn kém tại chỗ mở Susanoo. Obito là còn kém. Dung đã nở. Fugaku còn có chút lý trí. Chừng ra mang Gekio. Kakashi, chúng ta tâm sự. Hiện tại, tuổi gần 26 tuổi không đến. Đã hoàn thành quá hơn 200 lần A cấp nhiệm vụ. 40 mấy lần S cấp nhiệm vụ. Konoha tinh anh thượng nhẫn cả người tái nhợt. Làm sao liên tiếp hai lần truyền ra loại này chuyện xấu, nhân đều là hắn. Đối thủ cũng đều là Uchiha. Nói thật, hắn hiện tại đều nghĩ đứng thành hàng nhị đại nhãn đại nhân. Nói một câu, các ngươi Uchiha đều có độc chứ? Hatake Sakumo tâm tình của giờ khắc này so với đồng thời chấp hành 10 cái S cấp nhiệm vụ càng lo. Nghĩ, nhất định là chính mình quá sớm tử vong cho con trai lúc nhỏ cùng tính cách mang đi rất nhiều phụ. Omo kích vang, lần nữa sau khi chết hắn phải như thế nào đối mặt vợ quá cố? Không đúng, chấm ngoặc kép. Trong trẻo lạnh lùng thiếu niên thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Kakashi. Gaara thanh âm mang theo điểm cảm giác nguy hiểm nói. Còn có một tên người ngậm tại một lần cuối cùng bài thi bên trong. Hắn nhìn về phía Uzumaki Naruto. Đám người phản ứng kịp. Minh cửa tóc quăn thanh âm và Naruto tương đồng. Đều là Naruto. Đây là cái gì tu la tráng? Kế Uchiha Sasuke, sau đó lại là Uzumaki Naruto. Đổi thành Sasuke đem Naruto kéo phía sau mình. Lại nói tiếp, Kakashi, ngươi đối với Naruto làm qua cái kia chứ? Không phải, ta làm qua cái gì à? Ngươi không nên nói chuyện lung tung Sasuke. Sakura bỗng nhiên nhớ tới. À, đang khảo nghiệm chúng ta là có phải có tư cách trở thành hạ nhẫn? Đạt Linh đang thời điểm hít một hơi lãnh khí. Kakashi yên lặng, lần này liền Lâm đều bàng hoàng. Obito giận quá mà cười. Ngươi có thể a? Kakashi, không phải, đây là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Tuy là cảm thấy hẳn là đang nói đùa, nhưng tỉ như lục đạo tiên nhân toàn ra, tỉ như Uchiha cùng Senju các lão tổ tông đều cảm thấy việc này a. Ai tương đương? Jiraiya đầy đầu đều là đại dấu chấm hỏi. Nữ hài tử hương hương mềm nhũn, thân kiều thể nhu dịch đẩy ngã. Có cái gì không tốt? Ngươi làm gì thế, nghĩ như vậy không mở? Sunet nhìn sang Kakashi, trong ánh mắt hơi đối với hậu bối tiếc hận 5.1. Cũng hơi vận mạng bất đắc dĩ. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Orochimaru cười nói, Kakashi quân có muốn hay không học bất thi chuyển sinh? Căn cứ hiện tại Konoha pháp luật, tuổi thọ của ngươi cũng không biện pháp chống đỡ mấy cái 30 năm. Konoha bản dự thảo, vô luận loại nào mục đích bắt cóc đứa bé giả 30 năm khởi bước. Tối cao tử hình, Hinata, quá hạ lưu, nha, Shino, Neji đám người bàn lại. Naruto ôm đầu tán loạn, cảm thấy việc này hắn thật không tiếp thụ được. Minato phía sau như có ba, vài tiếng, mấy đóa đen nhánh Yuriko chập chờn được so với bỉ ngạn hoa càng thêm thận người. Kakashi, chờ chút lão sư có thể phải cùng Fugaku tiền bối cùng nhau nói với ngươi một chút. Konoha 26 tuổi, tinh anh thượng nhẫn, bất ngờ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO còn nhớ rõ bản kịch chàng hỏa chi ý chí người thừa kế cuối. Cùng phần cuối chàng diện sao? Phát tồn cảo phía trước đều sẽ kiểm tra một lần chữ sai cùng câu nói không thông. Cười chết ta chương này. Ha ha ha, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.